Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ước mơ của nhỏ bây giờ lại trở về với con số 0. Những ngày sau đó, nhỏ sống mà danh ẩn thích, hoàn toàn rút khỏi giới showbiz. Một ca sĩ như nhỏ chỉ là một hạt cát trong thế giới này, sớm nở tối tàn dưới miệng lưỡi của người đời. Cha mẹ của nhỏ vậy mà lại tin những tin tức ấy, thẳng tay đuổi nhỏ ra khỏi nhà, còn nói nhỏ phải làm theo chị gái. Nhỏ bàng hoàng, cha mẹ thực sự không tin nhỏ, mà tin rằng chị nhỏ bỏ nhà đi đột ngột là do muốn kiếm việc làm phụ giúp gia đình, giờ mới dám về nhà. Hóa ra chỉ có mình nhỏ còn đủ tỉnh táo để thấy tất cả chỉ là một vở kịch, mà trong đó nhỏ là con rối để chị gái điều khiển, không hơn không kém. Bây giờ còn lại một mình, nhỏ mới biết rằng mình chẳng còn ai để tin tưởng, dựa dẫm cả. Đòi chân tuy là muốn ngã gục, nhưng lý trí nhỏ còn mạnh mẽ hơn nhiều, thúc đẩy nhỏ đi tìm việc làm. Đang đi, một tờ quảng cáo đập vào mắt của nhỏ, nói rằng đang tuyển dụng một người giúp việc, bao ăn bao ở, cùng với mức lương rất là hấp dẫn. Không chần chờ, nhỏ bắt taxi đến ngay địa chỉ phía trên tờ quảng cáo. Tới nơi, nhỏ rất bất ngờ khi biết đó là một căn bếp rất rộng, có mấy chục người đang bận bịu nấu nướng. Hỏi thăm một hồi, nhỏ mới biết rằng để có được công việc này, họ phải nấu một món sao cho hợp khẩu vị của ông chủ. Tuy nhiên ông chủ khá là khó tính, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều người bị loại rồi. Nhỏ thấy vậy cũng bắt tay vào làm, gom những thứ mình cần từ một bàn nguyên liệu gần đó. Nhỏ quyết định làm món sở trường của mình, sườn xào chua ngọt. Một lúc sau, đĩa sườn thơm phức của nhỏ được bưng lên cho ông chủ. Nhỏ chỉ việc ngồi chờ. Chưa đầy 5 phút sau, trợ lý của ông chủ ra thông báo đã có người được tuyển, và người đó không ai khác, chính là nhỏ. Hồn của nhỏ vẫn còn đang trên mây khi bị tống vào một chiếc xe đen thui, dẫn tới một căn biệt thự rộng kinh khủng để bắt đầu công việc của mình. Nhìn cây cổng cao quá đầu người, nhỏ vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chỉ còn xào một đĩa sườn là được công việc tốt như thế này sao? Ông chủ này không phải bị bệnh gì đó chứ? Chương 17. Hóa ra ông chủ đó lại là hắn sao? Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trộn lẫn, vui có, buồn có, khi nhỏ nhất thời luống cuống. Tên. Nhỏ giật mình khi giọng nói trầm ấm của hắn cất lên. Hắn không nhớ tên của nhỏ. Cũng đúng thôi, nhỏ không nộp đơn xin việc gì cả, cũng đâu là gì với nhau đâu. Hắn làm sao có thể nhớ chứ? Nhỏ nhất thời rờ ra. Nếu nhỏ nói tên thật của mình, việc liệu hắn có nhớ, liệu hắn có khinh nhỏ hay không? Này, hắn quát lớn, tiền qua của hắn, loại hồn của nhỏ trở về lại trái đất, nhỏ lắp bắp. Vâng, nhỏ cắn chặt môi, chịu đựng ánh mắt tò mò của hắn. Cũng phải thôi, nhỏ còn không thèm nói tên họ đầy đủ cho hắn mà. Mai cho nhỏ hắn chịu bỏ qua, chỉ tự giới thiệu tên mình. Hắn lãnh đạm giải thích nhanh với những gì nhỏ làm. Đơn giản là lo việc nấu nướng ngày 3 bữa, trưa thì đem cơm lên công ty cho hắn, còn việc nhà thì đã có người khác làm. Hắn chỉ cho nhỏ một căn phòng cạnh phòng của hắn, bảo rằng hắn hay ăn khuya, có gì gọi, nhỏ chạy qua sẽ tiện hơn. Nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước khi rời nhà, hắn còn dặn nhỏ hôm nay hắn sẽ ăn bên ngoài, không cần phải nấu, sau đó bỏ đi ngay. Nhỏ đứng tần ngần hồi lâu trong căn phòng rộng lớn này, cuối cùng cũng bắt đầu xếp dọn hành lý. Sau đó nhỏ tò mò đi lòng vòng quanh nhà xem xét chung quanh. Nhà hắn thiệt là rộng lớn kinh khủng luôn, có hồ bơi, sân golf mini, một nhà kính trồng đầy những loài hoa đẹp và hiếm nhất, làm nhỏ thích mê. Đi chán chê, nhỏ đi chào từ ngôi nhà, từ bảo vệ, người giúp việc đến là người làm vườn. Ai cũng thấy mắt lòng vì sự lễ phép của nhỏ, không ngại nói hết những gì họ biết về hắn cho nhỏ nghe. Nhỏ vui lắm, cười mãi không dứt, mà cũng lâu rồi nhỏ mới cười. Cảm giác mới, xa xỉ làm sao? Sau khi đi đến mức rã rời, nhỏ về phòng tắm gọi, rồi ngủ thiếp đi, lấy lại sức lực sau một ngày đầy mỏi mệt. Lúc nhỏ mở mắt ra trời cũng đã sụp tối, nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ từ lúc nào. Nhỏ rối rít hét lên, sao nhỏ có thể ngủ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm chứ? Nhỏ tự buông thả chính mình rồi, hèn chi mới mệt mỏi như vậy. Mấy ngày gần đây nhỏ mất ngủ liên hồi, lại bị áp lực đè nặng, Giờ có một cái giường êm ái như vậy, hỏi làm sao nhỏ cứng lại được. Đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo, nhỏ gõ cửa phòng hắn, không trả lời. Mỉm môi, nhỏ thử đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn chưa về. Quả thật làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy, làm hắn bận ngập đầu, còn bận hơn nhỏ hồi đó nhiều. Tạm gạt hết suy nghĩ với hắn ra khỏi đầu, nhỏ tập trung vào việc thỏa mãn cái bụng đói meo của mình. Tìm quanh quốc một hồi, nhỏ thấy một kho đầy các loại gói, mì gói, bún gói, phở gói, vân vân. Đổ mồ hôi, hỏi ra từ đó đến giờ, hắn vẫn sống sót bằng mì gói sao? Trong tủ lạnh, ngoài trừ trứng, cà chua và rau sống, hoàn toàn không còn gì khác. Hắn sống thế này quả thật rất là thảm hại nha. Vì mì là thứ duy nhất hắn có, nhỏ bắt một cái nồi nhỏ, chuẩn bị nấu mì. Từ nhỏ đến giờ, nhỏ là một đứa kỹ tính, ngay cả việc ăn mì cũng không ngoại lệ. Thay vì nấu nước sôi rồi ngồi đợi, nhỏ thích làm cho món mì của mình hấp dẫn thêm một chút. Khi nước trong nồi đã sôi, nhỏ cắt hai quả cà chua, đun nhỏ lửa chút cho chín nhừ. Sau đó nhỏ cho hai vắt mì cùng với mấy gói gia vị, đập thêm quả trứng và cho rau thơm vào. Một lúc sau, mùi mì thơm lừng bay khắp cả nhà, đánh thức bất kỳ cái bụng đói nào. Ngồi xuống nhỏ ăn ngon lành, dù chỉ là mì, nhưng sau mấy ngày uống nước lọc cầm hơi, mì gói cũng trở thành món ăn hảo hạng nhất với nhỏ rồi. Mới ăn được có nửa bát, đã nghe thấy tiếng mở cửa. Bỏ dở chén mì, nhỏ vội vội vàng vàng chạy ra cửa đón hắn. Hắn bước vào, thấy nhỏ đứng cúi đầu, nhỏ giọng chào hắn thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải hắn đã bảo nhỏ không còn phải đợi rồi sao? Nhưng lìa mắt một vòng, thấy bát mì đang nằm dang dở trên bàn. Hắn hiểu ngay nhỏ đang làm gì. Bỗng nhiên bụng của hắn cũng réo lên dữ dội. Cả đêm ở quán bar tiếp đối tác, bụng rỗng mà uống toàn là rượu, làm hắn cực kỳ chán ghét. Nhỏ có vẻ cũng nhận ra hắn đang đói. Kéo kéo ống tay áo hắn vào bếp, để hắn ngồi đó. Nhỏ lấy ra ba gói mì, bắt đầu nấu cho hắn ăn. Nhớ tới hành động to gan lớn mật là kéo tay ảnh vào bếp ấy. Mặt của nhỏ chẳng khác gì là quả cà chua trong nồi, làm cho một người nào đó ngồi đằng sau nhếch mép cười, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ sự bói rối của nhỏ. Mì chín, nhỏ cùng hắn ngồi ăn, nhỏ bỗng thấy thật mắc cười. Nửa đêm nửa hôm, một người từng là ca sĩ nổi tiếng, một người là tổng giám đốc, lại ngồi húp mì sùng sụp như là hai kẻ chết đói vậy. Quả thật, mất sạch sẽ hết hình tượng rồi. Xong xuôi, nhỏ dọn dẹp rửa chén. Hắn ngồi đằng sau, ánh mắt như là thợ săn nhìn con mồi, tỉ mỉ quan sát, làm nhỏ lạnh sống lưng. Cố gắng làm cho thật nhanh, nhỏ chào hắn rồi chạy vội lên phòng. Hắn vẫn nhìn theo hướng nhỏ mới chạy qua, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Xem ra thuê cô gái này làm đầu bếp cho hắn cũng là một lựa chọn đúng đắn. Chương 18. Wow, thoải mái quá đi. Nhỏ vươn vai hít thở khí trời, đón chào một ngày trong lành mới đến. Vì chiều qua ngủ dữ quá, sau khi nấu mì cho hắn, tối qua nhỏ cũng có ngủ thêm được một miếng nào đâu. Cỡ 5 giờ sáng, bật hẳn dậy rồi. Sau khi đi bộ một vòng quanh nhà, nhỏ thấy người làm vườn đang lưới húi cắt cỏ, tưới hoa, chăm sóc cho mấy bông hoa ở sân sau. Nhỏ thích mê, cũng thuyết phục được mọi người cho nhỏ tự tay chăm sóc hoa. Dù sao chăm sóc hoa cỏ cũng là sở thích của nhỏ, cũng là lý do nhỏ học cực giỏi môn sinh hồi đó. Giờ có cơ hội thì tốt như vậy để thỏa mãn sở thích của mình, thì tại sao nhỏ lại không nắm lấy chứ? Vậy là nhỏ chăm chú tưới hoa, thưởng thức vẻ đẹp cùng với hương thơm của những bông hoa đủ màu sắc, vẫn còn đọng lại vài giọt sương của sớm mai. Mải mê tới mức nhỏ quên luôn công việc chính của mình là nấu ăn cho một ai đó. Hắn thức dậy, gõ cửa phòng của nhỏ, không ai trả lời. Hắn xuống bếp tìm, cũng chẳng thấy nhỏ đâu. Quái lạ, nhỏ có thể đi đâu được chứ? Hắn gọi đại một người làm, để hỏi thì mới biết, nhỏ đã bỏ ra sau vườn tưới hoa. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại lết xác ra vườn sau tìm nhỏ với vẻ bất mãn vô cùng. Đường đường là một đại thiếu gia, mới mở mắt đã phải lết xác đi tìm một con nhỏ giúp việc. Thật là mất hết mặt mũi mà. Phá khuôn mặt hàm hàm đi, hắn định bụng sẽ mắng mỏ, một trận trôi ra hồn. Ấy vậy mà khi thấy nhỏ rồi, hắn lại thất thần hoàn toàn. Hôm nay nhỏ mặc đồ khác hẳn, chiếc áo phông cùng với quần jean được thay bằng bộ vây trắng dài đến đầu gối, có nhúng bèo ở cổ. Mái tóc óng mượt giờ cũng được thả ra, trông trở nên óng ánh lạ thường dưới ánh mặt trời đang hé sáng. Vẻ đẹp của nhỏ khiến hắn sững sờ, cứ ngây ngốc đứng ngắm nhỏ không hề chớp mắt. Nhỏ cứ vô tư, đâu có biết có người đang si mê dáng vẻ của nhỏ bây giờ. Chỉ sau khi đã tưới xong tất cả các bông hoa, nhỏ mới quay lại và chạm vào ánh mắt của hắn. Trong mắt hắn hình như ánh lên một tia cảm xúc gì đó rất là khó đọc tên. Liệu nhỏ có nhìn lầm không vậy? Tiến lại gần hơn, ánh sáng đó chìm sâu vào đôi mắt đau nhạt của hắn, biến mất không một dấu vết, trả lại cái vẻ lạnh lùng, xa cách của hắn như là bình thường. Quả nhiên, nhỏ đã nhìn lầm mất rồi. Chào buổi sáng, Cao thiếu gia. Nhỏ cúi đầu chào hắn như cách quản gia đã chỉ nhỏ. Hắn chỉ liếc một cái, lạnh lùng hỏi một câu. Mấy giờ rồi? Nhỏ nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ hơn. Chợt nhớ hắn từng dặn rằng 7 giờ sáng là phải có đồ ăn sẵn sàng cho hắn. Nhỏ chầm chầm nhìn xuống mũi giày của mình. Mới ngày đầu tiên đi làm mà nhỏ đã mắc sai lầm rồi, thiệt tình luôn á. Nhìn cô gái đang cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi trước mặt của mình, hắn cố gắng nín cười trước hành động trẻ con của nhỏ. Hắn giọng một cái, hắn hất đầu vào trong nhà. Nhỏ như là được ân xá, chạy vù vào nhà bếp, làm ngay bữa sáng cho hắn. Trong khi nhỏ làm bếp, hắn đứng tựa tường, ngắm nhỏ, làm trứng rất là thuần thục. Đôi mắt lộ rõ vẻ dịu dàng, chưa từng nhìn thấy. Nhìn nhỏ tất bật vì hắn, tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều. Nhỏ thì sau khi dọn đồ ăn ra xong, cũng chỉ đứng bên cạnh hắn, chờ hắn ăn xong rồi dọn dẹp. Hắn thấy vậy thì nhíu mày, ra hiệu cho nhỏ ngồi xuống. Nhỏ lắc đầu, dù sao hắn cũng là ông chủ của nhỏ, sao nhỏ có thể ngồi ăn cùng hắn chứ? Hắn chẳng thèm tốn nước bọt, nhìn nhỏ một cái, người nhỏ phản ứng ngay tức thì, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng hắn. Bữa ăn kết thúc, nhỏ dọn dẹp bàn ăn, hắn thì đi làm. Trước khi đi còn nhìn nhỏ một cái đầy ẩn ý, môi mấp máy như là muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn đi rồi, nhỏ cái nhà hoài cũng kỳ. Nhớ tới cái tủ lạnh rỗng không ngày hôm qua, nhỏ hỏi quản gia xem siêu thị gần đây nhất ở đâu. Quản gia nói nhỏ là không cần phải lo, sẽ có người đưa nhỏ đi. Theo lời quản gia, nhỏ xuống nhà, đào vào mắt nhỏ là một chiếc Maserati đen loáng cống, ý hệt như là chiếc xe hay đưa đón hắn hồi đó. Bên cạnh là một người phụ nữ với mái tóc hung đỏ, mặc bộ đồ công sở màu đen, chà kính râm kính mặt, đang cung kính cúi chào nó. Chưa hết ngạc nhiên, quản gia đẩy nhỏ lên xe, dặn dò người phụ nữ kia gì đó, rồi nhắc nhở, nhớ làm bữa trưa cho thiếu gia. Sau khi chiếc xe lăn bánh, nhỏ mới biết người phụ nữ sang trọng như thế này lại là tài xế cho nhỏ. Tài nhỏ ù đi, chẳng lẽ hình tượng của hắn với mọi người, đặc biệt với hắn, đã rất thảm hại như thế này rồi ư? Chỉ quên bữa sáng cho hắn mà bị quản gia nhắc khéo đến mức nhỏ thật là muốn đập đầu tự sát vì cái sự tắc trách của mình. Và từ bao giờ thì đi siêu thị nhỏ còn có tài xế kiêm bảo vệ đi theo thế này? May là sau một hồi năn nỉ bỏng cả cổ họng, rác cả lưỡi thì người phụ nữ kia mới không theo nhỏ vào siêu thị. Chọn đầy một xe hàng, nhỏ cắn răng vét những tờ tiền cuối cùng để trả cho đống đồ kia, chính thức sạt nghiệp hoàn toàn. Đang loay hoay không biết làm sao có thể bưng hết đống này ra xa, người phụ nữ kia lại bất thình lình xuất hiện và mang phần lớn giúp nhỏ. Nhỏ không khỏi công nhận người làm cho hắn cũng là xuất quỷ nhập thần như hắn vậy. Về lại đến biệt thự cũng đã gần giữa trưa, nhỏ loay hoay một số thứ từ đống đồ mới mua ra, làm cho hắn mấy cái sơn quýt rồi gọi quản gia để đưa ông lên công ty của hắn. Còn nhỏ ở nhà kịch lì sắp xếp là nhà bếp, vứt những gói mì hết hạn đi, rồi lại lau dọn tủ lạnh, làm quần quật mất mấy tiếng liền. Thoát cái đã gần tới giờ hắn đi làm. Mới nghỉ được 5 phút, nhỏ lại lao vào chiến đấu hăng say với bữa tối của hắn. Đến khi hắn về, cơm canh nóng hổi đã được dọn ra đàng hoàng. Hắn hơi sững người, nhỏ thì giúp hắn đi thay đồ, rửa tay rồi đi xuống ăn. Ngồi trước một bàn đầy thức ăn thế này, hắn có chút lúng túng. Nhỏ để ý thấy, lại cho hắn một bát cơm rồi chỉ may món thức ăn cho hắn gấp. Khi hắn nếm thử, nhỏ hồi hộp nhìn hắn, mong là mình đã nấu đúng khẩu vị của hắn. Sau khi ăn xong một miếng, hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Ăn được nửa bát cơm, thấy nhỏ còn đứng đó, hắn liền bắt nhỏ ngồi xuống ăn chung. Nhỏ từ chối, nhưng hắn đâu có cho. Ăn xong vẫn như ngày hôm qua, nhỏ dọn dẹp bàn ăn. Hắn đứng im nhìn nhỏ, lúc nhỏ chuẩn bị chuồn, liền bị hắn nắm tay lại, đưa cho nhỏ một chiếc thẻ màu đen. Nhỏ trố mắt, hắn đang đưa nhỏ cái thẻ ngân hàng của hắn à? Nhỏ bối rối lắc đầu, hoàn toàn là không dám nhận. Hắn trợn mắt nhìn nhỏ, bảo đây là tiền sinh hoạt cùng với tiền mua sắm của nhỏ trong thời gian ở đây, có thể dùng thoải mái. Tuy không thoải mái khi cầm tiền hắn như vậy, nhỏ cũng bất đắc dĩ phải nhận, nhưng Tường Hạ quyết tâm sẽ không dùng. Hắn như là nhìn thấu nhỏ, lãnh đạm, nói rằng đó cũng là tiền lương, cái thẻ của hắn cũng chỉ là hình thức thôi. Bây giờ nhỏ mới thấy nhẹ nhõm được chút ít, ít ra cũng không phải là dùng cá tiền của hắn. Đúng là đại thiếu gia như hắn có khác, một tấm thẻ như vậy thì có đáng gì đâu chứ. Và cứ như vậy, nhỏ đã quen dần với sự việc sống chung với hắn, nhưng vẫn không chịu nổi đôi mắt sáng rực của hắn khi nhìn nhỏ. Vì cả hai ăn chung cũng chẳng còn gì lạ nữa. Đôi khi, hắn sẽ lái xe chở nhỏ đi đây đi đó dạo phố phường, hoặc là khi đi công tác xa, đều lo nhỏ đi theo. Giải thích đơn giản là hắn cần người lo bữa ăn. Nhỏ cũng vui vẻ chấp nhận hết. Dần dần thì mối quan hệ chủ tớ của nhỏ và hắn cũng đã biến mất từ lúc nào. Hắn cũng không cho nhỏ gọi là cao thiếu gia, bác nói thẳng tên của hắn luôn. Nhỏ cũng bớt sợ hãi, là cho hắn dần dần nhiều hơn là bữa ăn, dần dần bước chân vào thế giới của hắn lúc nào mà chẳng hay. Hắn cũng vậy, thay đổi đến chóng mặt. Nhỏ cũng đâu biết. Chuyện hắn về nhà sớm gần như là không có, vì hắn đem người xứ việc của mình đi công tác, lại càng không thể. Họ cứ như vậy, dần cảm hóa lẫn nhau, như một lẽ đương nhiên, lặng lẽ kết nối hai thế giới của một thiên thần và một ác quỷ với nhau. Chương 19. Ngồi trên sofa, nhỏ vùi đầu nghiền ngẫm chồng tiểu thuyết mới mua, hết cuốn này đến cuốn khác, hết giờ này đến giờ khác, cánh cửa vẫn lặng im. Nhỏ lo lắng nhìn đồng hồ, sao giờ này hắn vẫn chưa về? Đồ ăn trên bàn nhỏ làm từ nãy đến giờ cũng đã nguội ngắt hết rồi. Bồn chồn, nhỏ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đắn đo cực kỳ. Chiếc điện thoại này giờ cũng chỉ còn là một số duy nhất của hắn thôi. Nhỏ thì không biết có nên gọi cho hắn không nữa. Từ khi nhỏ làm người giúp việc trong nhà, ngoại trừ ngày đầu tiên, chưa bao giờ hắn về trễ cả. Ngồi trên đệm mà giờ nhỏ như ngồi trên đống than, nhập nhà nhấp nhổm đợi hắn về. Hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì đó với hắn không nhỉ? Vì sao nhỏ có cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất là quan trọng? Cầm điện thoại lên, nhỏ vội vàng xem lịch. Hôm nay là... Một dòng ký ức cuộn trào vào trong đầu nhỏ, đem lại giọng hát chất chứa đầy tâm tư của hắn, bộ dạng yếu đuối của hắn, vòng ôm đầy ấm áp. Vậy ra, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Biết được rồi, nhỏ không hề bớt sợ mà còn lo thêm. Cầm điện thoại, nhỏ bấm số của hắn, nhất quyết phải biết được hắn đang ở đâu. Bỗng dưng, tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên, dập tắt luôn ý định của nhỏ. Hắn bước vào, đi thẳng vào phòng. Nhỏ hoảng sợ, muốn đuổi theo, nhưng chân thì vẫn bất động. Cô trấn tĩnh lại chính mình. Nhỏ bước vào bếp, hâm vài món ăn, rồi đem lên cho hắn. Đứng trước cửa phòng hắn, nhỏ tần ngần mãi, rồi lại thôi. Giờ nếu nhỏ vào, cũng chẳng thể giúp được gì hắn cả. Vậy là nhỏ cứ ngồi trước cửa phòng của hắn. Lòng thì đau nhói, chỉ mong lúc hắn còn, nhỏ có thể ở bên. Trời dần về đêm, nhỏ đang lơ mơ ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của hắn. Nhỏ bật dậy, đẩy mạnh cửa đi vào. Đau quá, tại sao nhỏ lại đau thế này? Hắn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu, hằn tia máu, dữ tợn không thể tả. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ thì nhúm nhỏ, hắn nút nửa mở nửa đóng. Còn cái khuy thì lệch, mái tóc vốn rất gọn gàng của hắn giờ đã rối tung lên. Trên sàn là chiếc ly thủy tinh giờ đã vỡ tan tành, có mảnh còn dính máu từ bàn tay đã bị cứa đứt của hắn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ với lấy đôi dép đi trong nhà gần đó, vào trong nhà tắm, lấy thêm đôi nữa cho hắn, rồi tới chỗ của hắn, bắt hắn đi dép, rồi dìu hắn ra khỏi phòng. Đưa hắn ra sofa, nhỏ lấy hộp y tế, rồi cẩn thận gấp từng mảnh thủy tinh vụn ra khỏi tay của hắn, sát trùng, rồi băng bó vết thương cho cẩn thận. Khuôn mặt của nhỏ không khỏi toát lên cái vẻ đau lòng khi nhìn thấy vết thương của hắn. Nhẹ nắm lấy bàn tay quấn đầy băng, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang hằn vệt đỏ của hắn. Trong khoảnh khắc, mắt chạm mắt ấy, trái tim nhỏ chợt rung lên một nhịp. Đáy mắt của hắn cũng khẽ lay động khi chạm vào đôi mắt trong veo, đang lấy, như muốn bao bọc hết cả nỗi đau của hắn, đang phải hứng chịu của nhỏ. Cứ vậy, khoảnh khắc đó dường như là vô tận, thời gian như là ngừng trôi, tất cả để họ được lắng đọng lại trong từng phút giây này. Rồi bàn tay lành lặn của hắn không tự chủ được mà đưa lên, vuốt ve gò má hồng của nhỏ. Bất giác kéo nhỏ lại gần hơn, hắn đặt lên môi của nhỏ một nụ hôn làm tim nhỏ đập điên cuồng. Hắn đang làm gì vậy? Hắn hôn nhỏ sao? Bộ não của nhỏ đang vận hết hành công suất thì đột nhiên hắn hôn nhỏ thật mạnh. Bộ não của nhỏ đang vận hành hết công suất thì đột nhiên hắn hôn nhỏ thật mạnh vì nhỏ dám nghĩ ngợi lung tung. Bao nhiêu sự rối bời của nhỏ cũng theo hành động này của hắn mà bị ném ra bên ngoài chính tầng mây ngay lập tức. Từ nhẹ nhàng, nụ hôn của hắn trở nên mạnh mẽ, chiếm hữu hơn, khiến nhỏ không tài nào thở nổi. Khi hắn buông nhỏ ra, nhỏ mất đà mà dựa vào hẳn lồng ngực vững chãi của hắn, cố gắng lấy lại hơi thở gấp gáp của mình. Hắn cũng đang thở dốc trên đầu của nhỏ. Cánh tay mạnh mẽ của hắn vây nhỏ chặt trong lòng, khiến nhỏ chẳng thể cử mình nổi. Cứ vậy một hồi, hắn bỗng nhiên ngã ầm ra ghế, lo nhỏ theo, khiến cả hai đều nằm trong một tư thế rất chi là mờ ám. Nhỏ lắp bắp: Nguyên Vũ. Hắn vẫn im lặng. Một phút sau, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở của hắn nhẹ dần theo một nhịp đều đều trên đầu nhỏ. Chẳng lẽ hắn ngủ mất rồi? Nhỏ luôn ca luôn cuốn, cố gắng ngồi dậy, nhưng làm sao có thể? Vòng tay của hắn như là sắt thép, quấn chặt quanh người của nhỏ thành một sợi xiềng xích rất là chắc chắn, không thể nào phá vỡ. Bất lực, nhỏ mệt mỏi quá, rốt cuộc là cũng chưa an phận, nằm lại như bình thường. Khoảnh khắc này có chút không thật tí nào. Người nhỏ thích, thậm chí cũng có thể coi là yêu, đang ôm chặt nhỏ, gần tới mức có thể vùi mình vào hương bạc hà ấy, ấm áp của hắn, và chỉ cần vươn tay là nhỏ có thể chạm vào mái tóc nâu ấy. Hắn cựa mình một cái, lập tức dập tắt tất cả ý định của nhỏ. Mặt của nhỏ đã đỏ, lại càng đỏ hơn với những suy nghĩ của chính mình. Chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cố gắng đánh tan sự bối rối. Một lúc sau, nhỏ cũng chìm vào trong giấc ngủ thật sâu. Thấy người mình đang ôm cuối cùng cũng chịu ngủ yên, hàng mới mở mắt ra, bàn tay bị thương tuy có hơi đau, sao cố ngã đột ngột xuống ghế. Nhưng hắn làm ngơ, cổ ôm chặt nhỏ. Lúc này trong nhỏ thật bình yên làm sao? Hàng mi dài rủ xuống, trên môi còn động lại nụ cười, mái tóc đang xõa dài thơm mùi hương oải hương, tất cả những thứ thuộc về nhỏ đều làm cho hắn ngất ngây, nhất là cái đôi môi đỏ mọng của nhỏ, trông thật là quyến rũ, đủ để mời gọi bất cứ ai. Kìm lòng không đậu, hắn cúi xuống thưởng thức hương vị ngọt ngào từ nhỏ một lần nữa. Sau khi thỏa mãn, hắn mới buông tha cho nhỏ, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng ngực, trên môi nở nụ cười đầy đắc thắng, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Chương 20. Chào buổi sáng. Nhỏ cúi đầu chào hắn, mặt thì nóng rang. Hắn cũng rất là phối hợp với nhỏ, gật đầu thản nhiên như không có gì, rồi ung dung chờ buổi sáng. Trong bếp đang vang ra rất nhiều tạp âm hỗn độn, khác hẳn với ngày thường. Hắn ngồi phía bên ngoài, nghi ngại không biết nhỏ có đang muốn đập hết đồ đạc trong ấy để trút dọn không nữa. Thì đúng là tối qua hắn có lợi dụng nhỏ một ít, nhưng dường như nhỏ đâu có ngại. Thôi kệ, hắn cũng nên vào xem cho chắc ăn, dù sao nhìn nhỏ cũng đỡ hơn nhìn tờ báo kinh doanh này. Nghe thấy tiếng bước chân, sống lưng của nhỏ cứng đờ, như là một cái máy, nhỏ dọn dẹp lại phòng bếp trong nháy mắt, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng mà không hề quay lại. Hắn thấy hành động này của nhỏ thì rất muốn cười, nhưng cũng dặn lại, không tiếp tục làm khó nhỏ nữa mà tự giác đi ra ngoài. Đến lúc này, cả người của nhỏ mới thả lỏng được một chút, đến khi nhỏ đem đồ ăn sáng ra. Hắn ăn xong thì đi làm, không hề đã động gì đến chuyện tối ngày hôm qua. Sau khi bóng hắn đã khuất, trái tim nãy giờ bị buộc chặt của nhỏ mới thả lỏng được đôi chút. Sờ tay lên gò má nóng rang của mình, trí óc của nhỏ đồng thời cũng chạy đua điên cuồng, đem ký ức từ tối qua trở lại. Đến giờ, nhỏ vẫn không thể xua tan được hơi ấm của hắn, vòng tay rắn chắc của hắn, tất cả những gì về hắn đều lưu lại thật sâu đậm trong tâm trí của nhỏ, không cách nào phai nhòa được. Nhỏ không thể nào hiểu hắn nghĩ gì lúc ấy, tại sao là hôn. Sáng nay khi thức dậy, hắn vẫn còn ôm nhỏ. May mắn thay là vòng tay có hơi nới lỏng, nên là nhỏ có thể dễ dàng chạy thoát. Cách xưng hô của nhỏ với hắn vì vậy cũng loạn hết cả lên rồi. Hắn thì không cho nhỏ gọi mình là thiếu gia, nhỏ thì không dám xưng thẳng tên của hắn, vì vậy nhỏ toàn xưng hô cọc lóc với hắn. Chẳng gọi tên cũng không gọi là thiếu gia. Giờ nghĩ lại, nhỏ là gì với hắn nhỉ? Hắn đối xử với nhỏ không giống với một người giúp việc bình thường. Họ cũng không phải là vợ chồng hay là người yêu. Vậy thì nhỏ với hắn là gì với nhau? Đến tối về, vẫn nhìn thấy nhỏ đang thất thần, lướt qua lướt lại như là một hồn ma bóng quế trong nhà. Khuôn mặt thì đờ đẫn đến tội nghiệp. Hắn thầm cười khổ. Biết vậy lúc tối, hắn cứ giả vờ say rượu cho rồi. Ít nhất, đối mặt với nhỏ cũng sẽ dễ dàng hơn bây giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không hối hận với hành động của mình tối qua. Cảm giác ở bên nhỏ thật là dễ chịu. Hắn lại là người có tính độc tài, bẩm sinh. Đương nhiên sẽ không để nhỏ đi rồi. Sau bữa tối, cuối cùng bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Nhỏ vọt nhanh về phòng, tạm thời gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về hắn sang một bên. Nhỏ tự mình thả lỏng một chút, xem đi xem lại mấy bộ phim cũ, đến phát ngán. Cuối cùng, nhỏ cũng chịu đi tắm. Vừa tắm ra mái tóc còn ướt chèm nhẹp thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhất thời quên bán, nhỏ tự nhiên ra mở cửa, một tay còn cầm cái khăn lau tóc. Cửa bật mở, nhỏ gần như đứng hình trước bóng dáng cao lớn của hắn. Chưa kịp phản ứng gì, cả người của nhỏ đã bị lôi vào phòng của hắn. Trong chớp mắt, hắn đặt nhỏ trên giường, sau đó lại quay lưng đi, lấy một cái máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho nhỏ. Nhỏ đứng hình, hắn lời nhỏ qua là đợi sấy tóc cho nhỏ à? Không biết nhỏ nên cảm động hay là hoảng sợ đây. Lúc này phòng của hắn vẫn tối om, chỉ có ánh trăng đang rọi qua khung cửa sổ khép hờ, cùng với nhiệt độ của máy sấy tóc trên tay của hắn, để nhỏ cảm nhận được hắn vẫn còn đang ở đây. Từng ngón tay của hắn khẽ luồn qua từng lọn tóc ẩm ướt của nhỏ, đem theo độ ấm đến không ngờ, lan thẳng đến trái tim đang đập điên cuồng của nhỏ. Máy sấy tóc tắt, trả lại sự yên tĩnh trong căn phòng. Mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng, im ắng đến mức nhỏ có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cả hai, nghe thấy tiếng đập của con tim giờ đang hòa chung thành một. Hắn ở sau lưng của nhỏ, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, phòng ngực rắn chắc của hắn cũng càng ngày càng áp sát nhỏ hơn. Hắn muốn làm gì đây? Như cho nhỏ câu trả lời, vòng tay của hắn quấn quanh người nhỏ, kéo nhỏ nằm xuống bên cạnh của hắn. Và như đoán trước được, nhỏ sẽ giãy giụa, hắn không ngần ngại gì mà lấy cả nửa thân mình đè nghiến nhỏ xuống, không cho nhỏ có cơ hội nhúc nhích gì luôn. Nằm im một hồi lâu, thấy hắn không có dấu hiệu gì là sẽ thả nhỏ ra, khuôn mặt của nhỏ lại bắt đầu hồng hồng, mấp máy môi. Nhỏ muốn bảo hắn hãy thả nhỏ ra, vậy mà mọi âm thanh đều nghẹn lại ở cổ họng. Tại sao vậy? Nhỏ đang quyến luyến vòng tay của hắn sao? Nhưng mà trái tim nhỏ sao lại đau thế này? Mọi mối quan hệ với hắn không phải nhỏ đã quyết định cắt đứt từ 5 năm trước rồi hay sao? Bây giờ sự chênh lệch của cả hai còn nhiều hơn. Hắn là chủ tịch của một tập đoàn, nhỏ giờ là người xuất việc. Trước đây lại là một ca sĩ với hàng trăm scandal. Thử hỏi, hắn với nhỏ sẽ duy trì được bao lâu? Lòng quặn lại, một giọt nước mắt của nhỏ bất thần rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net